Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cô rùa. Khâu Ngôn Trí rút tay mình ra khỏi tay Hạ Châu. Mặt không cảm xúc nói. Sao tự dưng anh lại quan tâm đến tay của em vậy? Hạ Châu day day huyệt thái dương. Nói, dường như trí nhớ của tôi xảy ra chút vấn đề. Những chuyện trước kia tôi không nhớ rõ lắm. Thỉnh thoảng còn sinh ra ảo giác. Thậm chí khi nãy tôi còn cảm thấy hồi nhỏ mình đã từng trông thấy một đôi tay rất giống với của cậu. Khâu Ngôn Trí gắp một miếng thịt kho cho vào bánh lá sen. Nói, không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Bởi vì lúc lập trình ra anh thì anh đã là người trưởng thành rồi. Cho nên trí nhớ của anh có lẽ là được cấy vào thôi. Đặc biệt là ký ức hồi còn nhỏ. Nếu có xuất hiện lỗi cũng là chuyện hết sức bình thường. Hạ Châu trầm mặc hồi lâu rồi cúi đầu cầm đũa lên. Chậm chạp gắp một miếng đậu Hà Lan. Sau đó lại thả xuống. Tuy giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng nét mặt lại có chút mơ hồ. Vậy tất cả những gì mà tôi đã từng trải qua. Rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả. Bầu không khí bỗng chốc yên lặng. Sau đó anh nghe thấy Khâu Ngôn Trí nói. Ít nhất em có thể bảo đảm với anh rằng kể từ khi anh gặp em. Những gì mà anh thấy. Anh biết, anh trải qua đều là thật. Hạ Châu sửng sốt, ngẩng đầu lên. Đúng lúc trông thấy Khâu Ngôn Trí nhét toàn bộ miếng bánh lá sen kẹp thịt vào trong miệng. Khoảnh khắc khi hai cánh môi khép lại. Hai má đều phình ra trông chẳng khác gì một con hamster. Hạ Châu, anh cảm thấy sự rung động vừa mới le lói trong lòng mình chợt vụt tắt không còn thấy tăm hơi. Hạ Châu trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, Khâu Ngôn Trí, cậu ăn uống kiểu gì đấy? Khâu Ngôn Trí nhai một miệng đồ ăn. Toàn bộ cơ mặt đều không ngừng di chuyển. Chờ cậu nuốt nó xuống rồi mới trả lời Hạ Châu. Cậu chỉ vào món thịt kho. Gần như xúc động đến hai mắt rưng rưng. Em sợ cắn miếng nhỏ sẽ làm CS4Y nước sốt. Anh có muốn ăn thử không? Ngon lắm đó. Nói xong lại dùng một miếng bánh lá sen kẹp thịt lại. Đưa tới bên miệng Hạ Châu. Hạ Châu ghét bỏ quay mặt đi. Khâu Ngôn Trí vội vội vàng vàng nói. Mau lên nào. Nước sốt sắp chảy xuống tay em rồi nè. Hạ Châu đành phải mở miệng ra. Khâu Ngôn Trí lẹ làng nhét nguyên cả miếng vào. Hạ Châu không kịp đề phòng bị cậu nhét cho một miệng. Toàn bộ khuôn mặt đều nhăn lại. Dường như muốn trách Khâu Ngôn Trí nhưng lại không thốt nên lời. Chỉ có thể ngậm chặt miệng. Cả gương mặt đều phình ra. Khâu Ngôn Trí vỗ đùi cười ngặt nghẽo. Còn lấy điện thoại ra chụp Hạ Châu. Hạ Châu, con mợ nó. Có phải vừa rồi anh còn thầm khinh bỉ em không ha ha ha ha ha ha. Tía má ơi. Nhìn cái mặt của anh hài vãi đái ha ha ha ha ha. Hạ Châu nuốt đồ ăn xuống. Đưa tay ra muốn giật điện thoại của Khâu Ngôn Trí. Khâu Ngôn Trí lập tức đứng dậy trốn. Trước khi tay Hạ Châu chạm đến điện thoại. Khâu Ngôn Trí vì quá hấp tấp mà tự dẫm phải dây giày của mình. Cả người lảo đảo ngã nhào xuống. Trái tim Hạ Châu lập tức đập nhanh. Vươn tay ra định bắt lấy Khâu Ngôn Trí. Nào biết lại vô tình vấp phải chiếc ghế đặt ở giữa. Lúc anh vừa kịp kéo Khâu Ngôn Trí vào lòng thì cũng là lúc hai người cùng té xuống đất. May mà giờ này nhà hàng không đông khách cho lắm. Hơn nữa còn có tấm bình phong chặn lại tầm nhìn. Nếu không thật sự không biết vứt mặt mũi đi đâu. Khâu Ngôn Trí ngã mạnh đến độ khớp xương đều tê dần. Đau vãi trưởng, Khâu Ngôn Trí nằm trong vòng tay của Hạ Châu. Sau đó cậu chậm chạp ngẩng đầu. Tiếng hít thở thoáng phả lên cổ Hạ Châu. Bọn họ cách nhau quá gần. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Hạ Châu. Thấy rõ cả những cọng râu mới nhú dưới cằm Hạ Châu. Thậm chí Khâu Ngôn Trí còn cảm thấy mỗi lần cậu hít thở. Môi đều đụng trúng cằm Hạ Châu. Khâu Ngôn Trí có chút khẩn trương. Mà một khi cậu khẩn trương thì rất dễ nói khùng điên. Vì thế Hạ Châu nhìn thấy người trong lòng mình chớp mắt một cái nói. Hạ Châu, sao anh vô dụng thế? Hạ Châu không cảm xúc đẩy Khâu Ngôn Trí ra. Trong lúc đứng dậy, Khâu Ngôn Trí còn lẩm bẩm nói. Có đỡ một người cũng chẳng xong. còn làm bản thân bị té nữa. Máu dồn lại bên tai của Hạ Châu. Giọng anh lạnh lẽo. Khâu Ngôn Chí, cậu im đi. Người thì đứng lên rồi nhưng điện thoại thì vẫn còn nằm trên đất. Hạ Châu, anh coi nè. Khâu Ngôn Chí đưa điện thoại cho Hạ Châu xem. Trách anh, vỡ màn hình của em rồi nè trời. Hạ Châu quay mặt đi. Nói, tôi mua cái mới cho cậu. Khâu Ngôn Chí ngồi lại chỗ mình tiếp tục ăn cơm. Thế thì không cần. Lát nữa anh dẫn em đi thay màn hình là được rồi. Hạ Châu nói. Trung tâm sửa điện thoại cũng không xa chỗ này lắm. Hai người đi bộ hơn chục phút thì tới nơi. Khâu Ngôn Chí kể lại tình huống của mình với nhân viên cửa hàng. Rồi chuẩn bị tháo ốp lưng đưa cho đối phương. Nào biết mới bóc được một cái khe, Khâu Ngôn Chí đã nhìn thấy một tờ ghi chú màu trắng để bên trong. Khâu Ngôn Chí giật điếng người. Lật đật thắng gấp, đồng thời đeo ốp lưng vào một lần nữa. Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí, không sửa nữa à? Khâu Ngôn Chí, không, không phải. Khâu Ngôn Chí có hơi khẩn trương li 3 mét môi một cái. Chậm chạp tháo ốp lưng xuống. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Châu vang lên. Anh xoay người đi nhận điện thoại. Khâu Ngôn Chí thở phào một hơi. Sau đó cậu vội vã tháo ốp rồi nắm chặt tờ ghi chú trong tay. Cuối cùng mới đưa điện thoại cho nhân viên cửa hàng. Hạ Châu đang đưa lưng về phía cậu. Đứng cách đó không xa nghe điện thoại. Khâu Ngôn Chí lại nhìn Hạ Châu một cái. Sau đó gấp tờ giấy ngay ngắn rồi lặng lẽ bỏ vào túi. Hạ Châu nói chuyện điện thoại được một lúc rồi đi đến trước mặt Khâu Ngôn Chí nói. Khi nãy đội trưởng đội điều tra gọi điện báo với tôi. Trong số những người tình nghi không có ai là Liễu Trừng cả. Khâu Ngôn Chí nhìn vẻ mặt của Hạ Châu. Thầm thở dài nghĩ. Tại sao Hạ Châu lại còn sốt ruột hơn cả cậu như thế? Khâu Ngôn Chí nói. Không sao. Với lại cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Mới có một ngày thôi mà. Nhất định chúng ta sẽ tìm được Liễu Trừng. Lúc ra khỏi trung tâm sửa điện thoại, Hạ Châu liền đưa Khâu Ngôn Chí về chung cư. Khi Khâu Ngôn Chí mở cửa xe đi xuống, bỗng nhiên quay đầu lại. Hạ Châu, anh có muốn lên trên uống tách trà không? Hạ Châu, gì cơ? Khâu Ngôn Chí cắn đầu lưỡi, có chút xấu hổ nói. Có muốn cùng em đi xem chỗ Liễu Trừng đã bỏ trốn không? Hạ Châu nhíu mày, sau đó nói được. Khâu Ngôn Chí cảm thấy đầu mình đúng là hết xài rồi. Chỗ mà Liễu Trừng trèo ra chỉ là một bãi đất hoang. Có cái gì hay mà xem chứ? Hơn nữa thời tiết còn đang dần chuyển lạnh. Cả một bãi đất lớn như vậy cũng không có nổi một nơi để trú chân. Gió lạnh cứ thế lùa vào trong cổ không khỏi làm người ta rùng mình. Khâu Ngôn Chí nói. Hạ Châu ơi, em có hơi lạnh. Hạ Châu dừng một chút. Nói, tôi cũng vậy. Khâu Ngôn Chí nhích lại gần Hạ Châu hai bước. Sau đó đút tay vào áo khoác mỏng của mình. Sóng vai đi bên cạnh Hạ Châu. Bọn họ đã không còn trong mối quan hệ có thể nắm tay nhau nữa rồi. Gió lạnh vẫn không ngừng thổi phần phật. Có điều nhiệt độ từ cơ thể Hạ Châu lại như có thể xuyên qua lớp áo giữa hai người mà truyền đến nơi gần kề của bọn họ. Làm Khâu Ngôn Chí cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Chẳng mấy chốc họ đã tới bức tường mà Liễu Trừng trèo ra ngoài. Khâu Ngôn Chí ngước đầu nhìn bức tường, không khỏi cảm thán, bức tường này cao ghê. Chẳng lẽ Liễu Trừng là người chim à, không sợ ngã gãy chân sao? Hạ Châu nhìn cái cây bên cạnh nói, chắc cậu ta trèo theo cái cây này xuống. Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu cùng đi tới dưới tàng cây. Cây này chắc cũng có tuổi rồi. Lớn thật đấy. Hạ Châu như nhìn thấy cái gì đó. Đột nhiên ngồi xổm xuống. Sao vậy anh? Khâu Ngôn Chí cũng ngồi xổm xuống theo. Hạ Châu sờ chỗ đất dưới tàng cây. Chỗ này từng bị người khác đào qua. Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn. Quả nhiên chỗ đất dưới gốc cây có màu nhạt hơn so với đất ở những nơi khác một chút. Có vẻ như là mới bị đào gần đây. Là Liễu Trừng sao? Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời duỗi tay ra, tay không bới chỗ đất đó lên. Hai người cùng đào được 5 phút thì chạm phải một vật gì đấy. Hạ Châu gạt lớp đất cuối cùng sang một bên, sau đó nhìn thấy một chiếc dương thật lớn rất đẹp. Trên Dương có khắc vài chữ siêu siêu vẹo vẹo. Dương thời gian của Trương Dục Hiên và Liễu Trường. Hạ Châu, Khâu Ngôn Trí. Tuy không biết tại sao Trương Dục Hiên và Liễu Trường lại chơi cái trò con nít này. Nhưng Liễu Trường chắc chắn đã mở chiếc Dương này ra trước khi rời đi. Khâu Ngôn Trí tính mở nó. Lại phát hiện chiếc Dương có một cái khóa bằng mật mã. Khâu Ngôn Trí liền điện cho Trương Dục Hiên. Trương Dục Hiên, bên cậu có tin tức gì về Liễu Trường không? Giọng Trương Dục Hiên có hơi uể oải. Vẫn chưa, còn cậu thì sao Ngôn Ngôn? Cậu tìm được gì rồi? Khâu Ngôn Trí, có phải cậu và Liễu Trường từng chôn một chiếc Dương dưới gốc cây bên ngoài chung cư tụi mình không? Trương Dục Hiên lớn tiếng hỏi. Ngôn Ngôn, sao cậu lại biết? Đó là chuyện bí mật mà. Khâu Ngôn Trí thở dài nói. Bọn tôi chỉ phát hiện chỗ này có dấu vết được đào qua thôi. Mà trong đó có gì vậy? Trương Dục Hiên, nhiều lắm, có vòng cổ mà tôi thích. Nguyên bộ khuyên tai và nước hoa công chúa phiên bản giới hạn. Ngoài ra còn có sơn móng tay với cả mô hình máy bay mà hai bọn tôi cùng làm nữa. Rồi rồi, Khâu Ngôn Trí hỏi, mật mã là bao nhiêu? Trương Dục Hiên nói, tôi không thể nói cho cậu được. Phải đợi 20 năm sau mới được mở chiếc Dương này ra. Tôi và Liễu Trừng đã thống nhất với nhau như thế rồi. Khâu Ngôn Trí với tay nhấn 1234. Lạch cạch, khóa mở rồi. Khâu Ngôn Trí, cậu có thể trông mong gì vào mật mã phức tạp do Trương Dục Hiên nghĩ ra chứ? Hạ Châu mở Dương ra. Thấy bên trong không những loạn mà còn có cả bộ đồ Liễu Trừng mặc trước khi bỏ trốn. Khâu Ngôn Trí nhìn về phía Hạ Châu. Hạ Châu, đội tìm kiếm của anh dựa vào tiêu chuẩn gì để khoanh vùng người khả nghi vậy? Giới tính nam và có dáng người cao như Liễu Trường. Khâu Ngôn Trí đưa tờ giấy được để bên cạnh chiếc Dương cho Hạ Châu. Nói, vậy từ giờ bên anh nên tập trung vào đối tượng là nữ. Trên mảnh giấy đó có vài dòng chữ được viết bằng bút kẻ mắt. Trương Dục Hiên, tôi xin lỗi vì đã mở chiếc Dương của bọn mình sớm hơn quy định. Hơn nữa còn mặc chiếc váy và bộ tóc giả cậu thích nhất. Nếu có cơ hội tôi sẽ trở về. Tạm biệt, Liễu Trường. Ở góc phải dưới cùng còn có một hình người hôn gió được vẽ qua loa. Khâu Ngôn Trí chụp tất cả những thứ này gửi cho Trương Dục Hiên. Trương Dục Hiên xem xong thì vô cùng sốc. Nhưng vẫn gửi hình chiếc váy và bộ tóc giả kia cho họ. Hạ Châu lại gửi ảnh bộ đồ kia qua cho đội tìm kiếm. Đồng thời yêu cầu họ khoanh vùng những người phụ nữ có vóc dáng tương tự như Liễu Trừng và mặc những thứ này. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Khâu Ngôn Trí đóng Dương lại rồi cùng Hạ Châu chôn nó xuống lần nữa. Lúc Hạ Châu rời đi, anh nói với Khâu Ngôn Trí, không cần lo lắng, nếu đã biết Liễu Trừng trông như thế nào thì sẽ tìm được cậu ta sớm thôi. Khâu Ngôn Trí gật đầu. Lúc Khâu Ngôn Trí về đến căn hộ, đang định chuẩn bị mở cửa thì phát hiện móng tay của mình đều là đất. Thế tay Hạ Châu có lẽ cũng không khác gì lắm. Nếu nhận ra sớm hơn thì cậu đã có thể rủ Hạ Châu lên phòng rửa tay rồi. Nhưng thể nào trên xe anh chẳng để sẵn mấy thứ như khăn ướt. Khâu Ngôn Trí chán nản tựa đầu lên thành cửa. Thở dài một hơi, sau đó mở cửa đi vào. Không biết tại sao Khâu Ngôn Trí cứ cảm thấy hôm nay hơi khó ngủ. Cậu vừa nóng vừa bức bối vừa ngủ không yên. Việc tìm được nhiều manh mối hơn về Liễu Trừng là một chuyện đáng mừng. Nhưng chẳng biết sao trong lòng cậu vẫn cứ thấy bất an không dứt. Cậu trằn trọc lăn lộn trên giường mãi đến tận rạng sáng. Sau đó Khâu Ngôn Trí bước xuống giường cầm bộ quần áo hôm nay mình mặc lên. Móc tờ giấy ghi chú từ trong túi ra. Sau đó từ từ mở nó. Bên trong là chữ viết tay của Hạ Châu. Hạ Châu nói là để cơm trong lò vi sóng. Còn nói không được uống sữa lạnh và đã đặt sẵn một hộp nhiệt độ bình thường ở trên bàn. Đây chỉ là những từ rất bình thường và cũng không có chỗ nào đặc biệt. Thậm chí câu văn còn có phần lủng củng và cứng nhắc. Người này để lại ghi chú cũng đều nghiêm túc như vậy. Còn Liễu Trừng người ta dù có bỏ trốn cũng để lại cho Trương Dục Hiên một nhân vật nhỏ hôn gió. Nhưng khóe miệng Khâu Ngôn Trí vẫn không nhịn được mà cong lên. cậu gấp nó lại lần nữa rồi để vào trong ốp điện thoại. Sau đó xuống bếp lấy một ly sữa bò nhiệt độ bình thường. Uống xong lại nằm lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối qua Khâu Ngôn Trí ngủ muộn cho nên lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Sau đó cậu như thường lệ, ôm đồ ăn vặt và kéo dép lê đến sofa nằm xem phim. Thời gian rảnh rỗi luôn tốt đẹp và trôi qua nhanh chóng. Lúc nhìn lại đã là 3 giờ chiều. Khi Khâu Ngôn Trí nhận được tin từ Hạ Châu cũng là lúc cậu đang ngồi chờ cơm. Vì vậy điện thoại vừa mới vang lên một tiếng thì cậu đã lập tức bắt máy. Nói, tòa nhà mới đổi bảo vệ rồi. Anh có thể đi thẳng vào trong luôn. Tôi ở lô 7 phòng 103. Hạ Châu, Khâu Ngôn Trí. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Đưa điện thoại ra xa nhìn lại dãy số mới nhận ra đó là Hạ Châu. Cậu sờ sờ mũi nói. Em xin lỗi. Em tưởng là giao cơm. Có tin tức về Liễu Trừng rồi. Hạ Châu nói. Khâu Ngôn Trí đứng phắt dậy. Khẩn trương nói. Liễu Trừng đang ở đâu? Hạ Châu nói. Hai ngày qua cậu ta trốn ở sau bếp của một nhà hàng nhỏ làm chân chạy vặt. Nhưng sáng nay đã bị người khác đến đưa đi. Khâu Ngôn Trí ngẩn ra. Sau đó lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Liễu Trừng bị ai đưa đi? Là người của Diệp Hoành Viễn sao? Hạ Châu trầm mặc một hồi rồi mới nói. Là người của Trương Dục Hiên. Khâu Ngôn Trí sửng sốt. Bị người của Trương Dục Hiên đưa đi. Tại sao Trương Dục Hiên lại không nói cậu biết? Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hạ Châu, Khâu Ngôn Trí nhìn điện thoại một chập rồi gọi cho Trương Dục Hiên. Trương Dục Hiên, chỗ cậu có tin tức gì về Liễu Trừng không? Trương Dục Hiên ấp úng nói. Tôi, sau đó hắn hạ giọng. Thì thầm nói, Ngôn, cậu chờ tôi chút. Khâu Ngôn Trí đợi tầm 2 phút. Sau đó nghe được tiếng đóng cửa. Trương Dục Hiên gãi đầu có hơi rối rắm nói. Ngôn à, thật ra tôi tìm được Liễu Trừng rồi. Giờ cậu ấy đang ở nhà tôi. Nhưng cậu ấy không cho tôi nói với cậu. Khâu Ngôn Trí thở phào một hơi. Nằm vật ra sofa. Ơn trời, Trương Dục Hiên không có nói dối cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu thật sự cho rằng Trương Dục Hiên sẽ phản bội cậu vì Liễu Trừng. Khâu Ngôn Trí nói, Trương Dục Hiên, tôi sẽ không làm gì cậu ta đâu. Tôi chỉ có chút chuyện muốn hỏi cậu ta thôi. Trương Dục Hiên có chút áy náy nói. Tôi cũng đã nói với cậu ấy như vậy rồi. Cũng nói cậu sẽ không thương tổn đến cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy vẫn không chịu gặp cậu. Khâu Ngôn Trí nói với Trương Dục Hiên. Cậu đưa điện thoại cho Liễu Trừng để tôi nói mấy câu đi. Được, Trương Dục Hiên nói. Nhưng nếu cậu ấy có hỏi thì cậu đừng nói là tôi nói cho cậu biết cậu ấy ở nhà tôi đấy nhé. Cậu ấy không cho tôi nói với cậu đâu. Nên cậu cứ nói. Nói là cậu tự đoán ra. Tôi biết rồi. Khoảng 2 phút sau, giọng Trương Dục Hiên lại vang lên. Ngôn à, tôi mở loa ngoài nha. Liễu Trừng cũng đang nghe đó. Khâu Ngôn Trí hít sâu một hơi. Sau đó nói, Liễu Trừng, hẳn là cậu cũng biết tại sao tôi muốn gặp cậu. Tôi chắc chắn sẽ không lợi dụng cậu làm gì. Cũng sẽ không gây thương tổn cho cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện thôi. Liễu Trừng này, tôi biết bây giờ cậu khá là hoảng loạn. Có lẽ ngay cả cậu cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi chắc chắn là mình biết nhiều hơn cậu. Vì vậy nếu cậu muốn, tôi có thể giải đáp từng thắc mắc cho cậu. Miễn là cậu có thể trả lời một số câu hỏi từ tôi. Bên kia vẫn không có phản hồi. Khâu Ngôn Trí có hơi thấp thỏm gọi một tiếng. Liễu Trừng, cậu còn nghe chứ? Cậu ấy còn nghe. Giọng Trương Dục Hiên từ đầu bên kia truyền tới. Khâu Ngôn Trí, Liễu Trừng à, nếu bây giờ cậu đang thấy rối rắm và không biết phải làm gì, thì tôi nghĩ cậu nên chọn tin tưởng tôi một chút. Bíp, điện thoại bỗng nhiên bị ngắt. Khâu Ngôn Trí, Liễu Trừng cái thằng mất nét này. Khâu Ngôn Trí ném điện thoại lên sofa. Sau đó vùi mặt vào trong gối thở dài thườn thượt. Chừng 5 phút sau, Trương Dục Hiên lại gọi điện đến. Ngôn à, chuyện mà cậu muốn hỏi Liễu Trừng ấy là chuyện rất quan trọng sao? Khâu Ngôn Trí nói, cực kỳ quan trọng luôn đó. Nó liên quan đến sự sống còn và tương lai sau này của tôi. Trương Dục Hiên yên lặng một chốc. Sau đó như hạ quyết tâm mà nói với Khâu Ngôn Trí. Ngôn Ngôn, cậu cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ thuyết phục Liễu Trường. Thật ra cậu ấy là một người rất tốt. Sau khi nghe thấy những lời tâm huyết của Trương Dục Hiên. Khâu Ngôn Trí thở dài nói, vậy cậu cố lên, rồi cúp điện thoại mà không có chút hy vọng nào. Khâu Ngôn Trí cảm thấy Liễu Trừng vẫn luôn lợi dụng Trương Dục Hiên. Chỉ có tên ngốc Trương Dục Hiên kia mới cảm thấy tên kia tốt bụng. Khâu Ngôn Trí lăn qua lăn lại trên sofa. Liễu Trừng sẽ bằng lòng nói cho cậu sao? E là không. Nếu phải dùng thủ đoạn cưỡng ép thì có thẻ bài nào phù hợp không? Hình như không có. Hầy, quá buồn, nhưng Khâu Ngôn Trí thật sự không ngờ rằng Trương Dục Hiên quả thật có thể thuyết phục được Liễu Trường. Nửa tiếng sau, Trương Dục Hiên gọi điện tới hào hứng nói với cậu. Liễu Trường bằng lòng gặp cậu. Thật sao? Thật đó, tôi phải nói chuyện rất lâu với cậu ấy thì cậu ấy mới chịu đồng ý đấy. Cậu ấy nói sẽ gặp cậu vào lúc 5 giờ chiều nay. Địa điểm là quán cà phê Lộc Minh ở trước chung cư mình. 5 giờ chiều nay, hiện tại đã là 4 giờ rồi. Khâu Ngôn Trí cúp điện thoại, kích động đến tim cũng đập loạn xạ. Lập tức gọi cho Hạ Châu để báo tin vui này. Tôi đi với cậu, Hạ Châu nói. Cậu chờ chút, giờ tôi qua chỗ cậu. Khi Khâu Ngôn Trí và Hạ Châu cùng đi trên đường, lòng bàn tay đều đổ chút mồ hôi. Hạ Châu, em cảm thấy mình sắp sửa thoát khỏi đây rồi. Hạ Châu quay đầu nhìn cậu. Chúc mừng cậu, bỗng dưng tâm trạng của Khâu Ngôn Trí có chút lạ thường. Hạ Châu à, sau khi em đi anh sẽ quên em sao? Hạ Châu, chắc vậy. Khâu Ngôn Trí, vậy anh sẽ tìm người khác và sống cả đời bên họ à? Hạ Châu, có lẽ thế. Khâu Ngôn Trí li 3 mét môi. Nói, em nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Tuyệt đối không bao giờ quấy rầy đến anh nữa. Ừ, Hạ Châu, anh không có gì muốn nói với em ư? Hạ Châu nhìn cậu, thở dài. Khâu Ngôn Trí, lúc này tạm biệt có phải hơi sớm không? Bây giờ cậu còn chẳng có chút manh mối nào. Khâu Ngôn Trí sờ sờ mũi. Cũng phải, đúng lúc này Khâu Ngôn Trí bỗng dưng nhìn thấy 3 chiếc xe màu đen đậu ở bên kia đường. Là người của Diệp Hoành Viễn. Khâu Ngôn Trí hoảng sợ nói với Hạ Châu. Hạ Châu. Anh nhìn kìa, Hạ Châu nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng nói, tôi thấy rồi, nhưng sẽ không có chuyện gì đâu. Có Trương Dục Hiên ở đây bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, Trương Dục Hiên và Liễu Trừng cũng bước từ một chiếc xe màu trắng xuống. Trương Dục Hiên thấy Khâu Ngôn Trí ở đối diện, hớn hở gọi cậu, Ngôn Ngôn, Liễu Trừng nhìn Khâu Ngôn Trí một cái. Cục đầu xuống mím chặt môi. Hắn dừng bước, đột nhiên hỏi Trương Dục Hiên. Trương Dục Hiên, chuyện mà tôi nói với cậu, cậu đã đáp ứng tôi rồi có đúng không? Trương Dục Hiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên rồi, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà. Liễu Trừng hít sâu một hơi, nói, chỉ cần lần này tôi gặp Khâu Ngôn Trí, cậu phải luôn giữ an toàn cho tôi. Mặc kệ là Diệp Hoành Viễn cử người đến bắt tôi, hay là Khâu Ngôn Trí muốn giết tôi, hoặc là muốn cái gì đó khác như muốn làm tôi biến mất, cậu đều phải bảo vệ tôi. Trương Dục Hiên nói, về Diệp Hoành Viễn thì cậu cứ yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, anh ta sẽ không đụng vào được một cọng lông của cậu. Về Ngôn Ngôn thì cậu càng khỏi lo, sao cậu ấy lại muốn giết cậu chứ? Cậu ấy chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện thôi. Còn về những thứ khác, ấy, nói tóm lại, mặc kệ là thiên tai hay thảm họa nhân tạo, chỉ cần tôi đã hứa với cậu thì tôi nhất định sẽ không để cậu bị thương. Liễu Trừng mỉm cười nói, cậu cũng không cần phải lo, tôi sẽ không quấn lấy cậu cả đời đâu. Đợi sau này an toàn rồi thì tôi sẽ thức thời rời đi thôi. Hơn nữa cho dù tôi tính ở lại bên cạnh cậu thì Tôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của cậu. Lần trước, nụ cười trên mặt Liễu Trừng dần phai đi. Hắn rũ mắt nói, chuyện lần trước tôi bỏ thuốc cậu là lỗi của tôi. là tôi nhất thời hồ đồ. Sau này sẽ không như thế nữa. Nét mặt Trương Dục Hiên trở nên nghiêm túc. Sau này cậu tuyệt đối không được làm như vậy nữa nha. Đó là phạm pháp, cậu sẽ bị bắt bỏ tù. Trương Dục Hiên như nghĩ tới gì đó rồi nói với Liễu Trường. Nhưng có một chuyện cậu vẫn còn chưa xin lỗi tôi. Chuyện gì vậy? Trương Dục Hiên xị mặt có chút không vui nói. Thì dương thời gian của tụi mình đó. Lúc ấy hai đứa đều đã thống nhất là 20 năm sau mới mở ra. Vậy mà cậu lại dám lén mở trước. Tuy tình huống của cậu có hơi đặc biệt và cũng đã để lại giấy nhắn cho tôi. Nhưng cậu vẫn phải nên đích thân xin lỗi tôi. Liễu Trừng gục đầu xuống. Ngoan ngoãn xin lỗi. Tôi chân thành xin lỗi cậu. Rất rất xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi không nên mở chiếc dương của chúng ta. Trương Dục Hiên sờ sờ tóc hắn. Nặng nề thở dài. Nói. Được rồi. Nể mặt cậu còn biết đường xin lỗi nên tôi tha thứ cho cậu đó. Nhưng ngày mai cậu phải đi cất váy lại với tôi. Lần này không được lấy ra trước nữa đâu đấy. Được, tôi đáp ứng cậu. Liễu Trừng chớp mắt, bỗng nhiên nói. Trương Dục Hiên, Tỉnh Trạch Vũ đúng là bị mù mới không chọn cậu. Trương Dục Hiên nhíu mày. Liễu Trừng, cậu không nên nói vậy. Vẻ mặt Liễu Trừng thoáng ảm đạm, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn nở nụ cười. Được rồi, tôi không mắng đàn anh của cậu nữa. Tôi là đang khen cậu. Liễu Trừng tự dưng im bặt, không biết hắn đã nhìn thấy gì mà gương mặt bỗng trở nên hốt hoảng trong giây lát. Sau đó hắn vươn tay ra, dùng hết sức đẩy Trương Dục Hiên. Hắn nhìn Trương Dục Hiên, mở miệng như tính nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thốt nên lời đã bị một chiếc xe màu đen đột nhiên lao tới hất bay lên trời. Trương Dục Hiên bị đẩy mà lảo đảo một cái. Mới vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Liễu Trừng bị đâm bay hơn chục mét. Sau đó nặng nề ngã xuống đất. Rét lạnh bủa vây lấy Trương Dục Hiên. Khâu Ngôn Trí đứng bên kia đường cũng ngây người. Không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Tay Hạ Châu cũng vô thức siết chặt lại. Toàn thân Khâu Ngôn Trí run lên. Sau đó đi từng bước đến chỗ Liễu Trừng. Người trên ba chiếc xe màu đen ở cách đó không xa cũng hoảng sợ đẩy cửa đi xuống. Có một tên đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Run rẩy cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Hoành Viễn. Toàn bộ thế giới bỗng chốc trở nên ồn ào. Khâu Ngôn Trí đi đến chỗ Liễu Trừng. Run rẩy đưa tay ra đặt dưới mũi hắn. Không có hô hấp. Tay Khâu Ngôn Trí lại rời xuống ngốc hắn. Vẫn không cảm nhận được nhịp tim. Cuối cùng Khâu Ngôn Trí cũng thừa nhận tất cả những gì mà mình đang nhìn thấy. Liễu Trừng bị đụng tới máu me be bét. CS3T ngay tại chỗ. Ô, cách Trương.